Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Phục Tộc. Gia Cát Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận xưng hô thế này. Tự nhiên là bởi vì công tử tài hoa bức người, có một không hai thiên hạ, cho nên bần đạo mới lựa chọn công tử. Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng loạng choạng trong tay ngũ thải chỉ. Linh phiến. Lộ ra Phật Di Lặc nụ cười hiền hòa. Đông, nhưng mà, Lữ Thiên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Trực tiếp là thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy Gia Cát Ngọc cái này trình lượng đầu chọc, Lữ Thiên liền không nhịn được. Liền muốn hảo hảo gõ một phen. A, công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc ôm đầu. Một bức bị đau bộ dáng. Phì ngư. Ngươi vẫn là nói thực ra, nếu không ta đem ngươi đầu gõ thành bánh bao hấp. Lữ Thiên hừ nhẹ một tiếng, Gia Cát Ngọc rất lâu mới bình phục lại, yên lặng nói ra, nhưng thật ra là rút đến. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc giờ này khắc này thật là cảm giác rất bất đắc dĩ. Bia, làm sao rút được như thế một cái hoàng tử. Lữ Thiên mắt trợn trắng, cái này mẹ nó loại chuyện này vẫn là ngẫu nhiên rút ra. Xem ra cái này Ngọa Long sườn núi cũng không thế nào đáng tin cậy a. Vẫn là phải dựa vào chính mình. Công tử, cứ việc đây là rút chúng. Nhưng ta Ngọa Long sườn núi rút ra phương thức cũng không giống như là rút thăm. Mà là trải qua kỳ môn độn giáp. Bát quái ngũ hành thôi diễn về sau rút ra. Gia Cát Ngọc tựa hồ nhìn ra Lữ Thiên ý nghĩ. Vượt lên trước hồi đáp. Ồ, người Ngọa Long sườn núi còn có bực này thao tác. Lữ Thiên nói, ta Ngọa Long sườn núi bản sự nhiều lắm, về sau công tử tự có cơ hội nhận biết. Nói đến Ngọa Long sườn núi, Gia Cát Ngọc vẻ mặt tươi cười chất đống, thịt mỡ ngưng tụ, rất là tự hào. Trưởng quỹ, cho chúng ta 10 gian thượng hạng khách phòng. Lúc này, ngoài cửa đi tới một đội nữ tử, từng cái quần áo tiên diễm xinh đẹp, như là thất thải khổng tước. Cầm đầu là một mang theo mạng che mặt nữ tử, đôi mắt xanh lạnh liếc nhìn quá lớn trong đường sở hữu người. Cũng chính là trừ cái này mang theo mạng che mặt nữ tử bên ngoài. Còn lại nữ tử đầu vai, đều có một con sủng vật, ngoan ngoãn nằm sấp, nhắm mắt lại, sư muội, thật là muốn tại chỗ này dịch trạm nghỉ ngơi. Ở đây nữ tử sau lưng, một đồng dạng trang phục nữ tử mở lời hỏi nói, nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục tìm kiếm đi. Mang theo mạng che mặt nữ tử nói. Sau đó, bọn hắn chính là trùng trùng điệp điệp hướng lấy đi lên lầu. Tại kia mang theo mạng che mặt nữ tử trải qua Lữ Thiên bên cạnh thời điểm. Lữ Thiên ngửi thấy một cỗ đặc thù hương vị. Giống như chi lan hương thơm. Đây là, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên trong lòng nghi hoặc. Đợi các nàng toàn bộ biến mất. Gia Cát Ngọc cười bỉ ổi lấy nói. Công tử có biết lai lịch của các nàng? Lữ Thiên mắt liếc thấy Gia Cát Ngọc. Một chút chính là minh bạch cái thằng này là muốn trang bức. Nhưng mà Lữ Thiên sẽ cho hắn cơ hội này à? Rất hiển nhiên là không thể nào. Có chuyện mau nói. Có dám mau thả. Lữ Thiên lãnh đạm nói. Gia Cát Ngọc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó. Cái này ra cửa. Ngay cả trang bức cũng không cho cơ hội. Nhìn các nàng trang phục, hẳn là ứng thiên quốc biên cảnh đại tộc, phục tộc người. Gia Cát Ngọc nói. Phục tộc, Lữ Thiên nghi ngờ nói. Trong đầu đối với cái này không có chút nào hiểu rõ. Lữ Thiên trong lòng không khỏi chửi mắng. Cái này mẹ nó thật là bất học vô thuật. Công tử nhưng nhìn thấy các nàng đầu vai sủng vật. Gia Cát Ngọc hỏi. Ta lại không mù, đương nhiên thấy được. Lữ Thiên nói, những cái kia cũng không là bình thường sủng vật, cũng đều là yêu thú. Gia Cát Ngọc nhỏ giọng nói, yêu thú, như thế mini yêu thú có thể có làm được cái gì? Mới từ trong bụng mẹ ra đi. Lữ Thiên nói nhìn một chút Dương Ngữ Phong trong ngực nhị cáp. Công tử có chỗ không biết, phục tộc có thể cùng yêu thú câu thông, ký kết tâm linh khế ước, cùng yêu thú liên thủ chiến đấu. Gia Cát Ngọc nói, cùng yêu thú ký kết tâm linh khế ước, chẳng lẽ chúng ta không thể à? Tại Phàm hỏi, không sai, chúng ta xác thực không thể, ký kết tâm linh khế ước yêu thú cùng chủ nhân là tâm linh tương thông. Thời điểm chiến đấu sẽ phát huy cực lớn lực lượng. Thậm chí, có đôi khi yêu thú cùng chủ nhân hòa làm một thể. Còn có thể bộc phát ra nguyên bản không thuộc về bọn hắn bất luận cái gì một phương đặc thù lực. Lượng, uy lực vô tận. Đây là phục tộc đặc hữu huyết mạch chi lực. Là người bên ngoài không cách nào học tập. Đương nhiên, thiên nguyên đại lục như thế lớn. Cũng là sẽ có người sinh ra cùng phục tộc giống nhau huyết mạch. Có thể cùng yêu thú ký kết tâm linh khế ước. Nhưng sẽ rất ít có giống phục tộc như vậy cả một cái đại tộc. Mấy chục vạn người đều có được bực này năng lực. Vậy ta về sau nếu là muốn thu phục yêu thú nên làm cái gì? Lữ Thiên hỏi. Phục tộc ký kết khế ước là tâm linh khế ước. Người cùng yêu thú là hợp tác cộng sinh quan hệ. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Chúng ta muốn thu phục yêu thú. Chỉ có thể thành thành thật thật đem hắn đánh phục. Sau đó cưỡng ép giam cầm một tia thần hồn. Ký kết chủ phó khế ước. Đối với chúng ta đến nói, thu phục yêu thú chết chính là chết rồi. Cũng không có gì tốt thương tâm. Cũng không đả thương được chúng ta bản thân. Lữ Thiên yên lặng gật đầu. Không nghĩ tới còn có bực này chủng tộc kỳ lạ tồn tại. Quả nhiên là để hắn mở rộng mắt thấy. Sau buổi cơm tối, Lữ Thiên ôm Sona tiến vào mình trong phòng. Mang trên mặt tiện hề hề tiếu dung. Gia Cát Ngọc nhìn xem cái kia tiếu dung khóe miệng không khỏi run rẩy. Cảm giác này thật là để hắn muốn xông tới thưởng Lữ Thiên hai quyền. Nhưng hắn không dám, cũng không thể, dù sao liền hắn cái này tu vi, còn không bị Lữ Thiên đè lên đánh. Đến lúc đó chỉ sợ hắn đầu lại phải bị tội. Sờ lên mình trình lượng đầu. Gia Cát Ngọc đung đưa trong tay ngũ thải chỉ linh phiến về tới bên trong phòng của mình. Nhập ra tùy tục, còn có thể làm sao đâu. Đã rút chúng Lữ Thiên. Vậy hắn liền muốn toàn lực phụ tá. Đem Lữ Thiên đưa lên hoàng vị. Lữ Thiên đem Sona ôm ngang. Đặt lên giường. Tối nay, mặc kệ nói cái gì. Hắn đều muốn khi cầm thú. Nghĩ đến nơi này, hô hấp của hắn đều là có chút lửa nóng. Hai mắt tỏa sáng. Sona, ta tới A tương đương, Lữ Thiên rên rỉ nói. Sona mềm mại mà nhìn xem Lữ Thiên, ngón trỏ duỗi ra đặt ở miệng bên trong, nhẹ nhàng lắm điều, Lữ Thiên nhất cái giật mình, lập tức lên cao cao, hắc hắc, tối nay chú định phong quang vô hạn tương đương, đinh. Nhắc nhở túc chủ còn có một lần phổ thông rút thưởng. Manh manh đắt hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, dọa đến Lữ Thiên hạ thân mát lạnh, ta dựa vào, hệ thống muội tử ngươi làm gì? Không nhìn thấy Gia Gia đang muốn làm chính sự a. Lữ Thiên trong lòng rất là bất mãn nói. Trước đó Gia Cát Ngọc đột nhiên xuất hiện. Hắn ngược lại là quên mình còn có một lần rút thưởng cơ hội. Túc chủ gấp cái gì? Dù sao Sona sớm muộn là ngươi. Trước rút thưởng, ngươi hút xong thưởng, ta cũng đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Tốt bao nhiêu? Manh manh đắt hệ thống muội tử nói. Được thôi, tranh thủ thời gian rút thưởng. Gia Gia muốn làm chuyện chính. Lữ Thiên vội vàng nói. Quản hắn rút đến cái gì? Dù sao phía trước đạt được thật nhiều đồ tốt. Cuối cùng này một cái đoán chừng cũng không có gì. Dù sao vận khí đều dùng hết. Đinh, chúc mừng túc chủ rút đến đan dược đại gói quà. Mời tại 30 phút bên trong tiến về địa điểm chỉ định mở ra. Ngọa tào. Còn muốn chính ta đi lấy. Người mẹ nó là cố ý a. Lữ Thiên tại trong lòng chào hỏi hệ thống muội tử. Túc chủ, bình tĩnh, đây là ngẫu nhiên. Hệ thống muội tử biểu thị mình rất oan uổng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.